Tuyệt thế dược thần, chương 525, Hạo Thiên Tháp truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, xem ra tiểu huynh đệ phúc duyên thâm hậu, có thể đạt được thần vực đại năng yêu ái. Thực sự là tiện sát lão ca ta a. Thất Hải mặc dù là vô biên giới giới chủ, thế nhưng ở thần vực đại năng trong mắt, như cũ chỉ là cái khổ ha ha. Diệp Viễn Thiên tư yêu nghiệt như thế, theo Thất Hải, hắn sư tôn ở thần vực tất nhiên cũng là một người vật. Đương nhiên, rốt cuộc có thật lợi hại, Thất Hải cũng không biết rõ sở. Hắn mặc dù biết một ít về thần vực sự tình, thế nhưng biết cũng thập phần có hạn. Lão ca nửa chân đã bước chân vào vô lượng cảnh, phi thăng thần vực cũng là sắp tới, cần gì phải ước ao vào ta. Diệp Viễn cười nói, cái này nửa bước xa, khó như lên trời a. Nếu như ta có cái này lo lắng, đã sớm đi độ ngày đó kiếp đi, làm sao khổ ở lại vô biên giới sống uổng quang âm. Ta mấy năm nay ngưng lại vô biên rừng rậm, đều chỉ là vì một đường sinh cơ a. Thất Hải cảm thán nói. Đối với hạ giới võ giả mà nói, phi thăng thiên kiếp là một đạo sinh từ cửa ải. Thất Hải muốn đối mặt, không chỉ là vô lượng cảnh thiên kiếp, còn có nghiền nát tiểu thế giới hư không thì mặt biên uy áp. Hai tương điệp ra, thông thường võ giả căn bản là không kháng nổi đi. Trừ phi thiên phú nghịch thiên người, hay hoặc là vận khí vô cùng tốt người, bằng không tỷ lệ thành công thật rất nhỏ. Sở dĩ, ở vô biên giới như vậy tiểu thế giới trong đột phá vô lượng cảnh, kỳ thực so với thần vực còn khó hơn. Mà tiểu thế giới nguyên lực cùng tài nguyên tương đối với thần vực mà nói, đơn giản là cách biệt một trời, đây càng là gia tăng rồi võ giả phi thăng độ khó. Lão ca không cần nhụt chí, thiên đạo tổng hội lưu một đường sinh cơ. Chỉ cần tiền bối không buông tha, một ngày nào đó có thể tìm được cái này một đường sinh cơ. Diệp Viễn khuyên lơn, kỳ thực lấy Diệp Viễn khả năng, muốn Thất Hải vượt qua thiên kiếp cũng không phải gì đó việc khó. Chỉ là hắn và Thất Hải ở chung ngày ngắn, đối với người này căn bản cũng không có bao nhiêu dài, hắn tự nhiên sẽ không nói bực này thân thiết với người quen sơ nói. Hơn nữa hắn hiện tại Thất Hải phi thăng, vô biên giới trên cơ bản sẽ không có hy vọng. Không cần Triệu Thiên giận tới, chỉ là thượng quan gia vài cái nhất đẳng thế gia, là có thể bị diệt vô biên giới. Ngày sau nếu như nhận định Thất Hải đáng giá tín nhiệm, lại giúp hắn một chút cũng không trễ. Hắc, vậy nhận tiểu huynh đệ chúc lành, nếu như lão ca tương lai ta may mắn có thể bay thăng thần vực, còn hy vọng tiểu huynh đệ có thể nhiều hơn trông nom a. Thất Hải vừa cười vừa nói. Hắn sở dĩ đối với Diệp Viễn khách khí như vậy, kỳ thực chính là vì cái này. Thất Hải ở vô biên giới chìm nổi nhiều năm như vậy, đối với độ thiên kiếp nắm chặt tuy rằng không lớn, nhưng là bao nhiêu cũng là có một ít. Một phần vạn hắn tương lai may mắn vượt qua thiên kiếp, đến thần vực nếu như không có nhân trông nom nói, cũng là rất khó lẫn vào. Điểm này, Triệu Thiên giận biết, Thất Hải tự nhiên cũng biết. Diệp Viễn ngược lại hiếu kỳ nói. Thất Hải lão ca thế nào nói ra lời này, ta vô biên giới chắc cũng là thuộc về một cái thế lực đi, lão ca tương lai ngươi phi thăng thần vực, tự nhiên có cái thế lực tới đón nạp, không phải sao? Hạ giới tiểu thế giới rất nhiều, nhưng cũng không phải là vật vô chủ. Những thứ này tiểu thế giới, hoặc nhiều hoặc ít cùng thần vực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Hải có thể làm thượng cái này giới chủ. Cũng không phải là bởi vì hắn là vô biên giới cực mạnh người, mà là thần vực mỗ cái thế lực tuyển định người. Đời trước, Cơ Thanh Vân chỗ Dược Vương Điện bực này siêu cấp lớn thế lực, cũng quản hạt trước hạ giới rất nhiều vị diện. Chỉ là việc này vụ, Diệp Viễn từ trước đến nay đều không quan tâm, đều là Cơ Thương Lan đang xử lý. Bất quá, Diệp Viễn tuy rằng đi tới vô biên giới đã nhiều ngày, lại không biết cái này vô biên giới thuộc về thần vực thế lực kia. Bất quá thần vực đều thế lực lớn đại cũng sẽ không quản hạ giới việc, bởi vì từ thần vực hạ giới cực kỳ trắc trở, mặc dù là ở thần vực, có thể làm được điểm này cũng rất ít. Nguyệt Mộng Ly có thể hạ giới, tất nhiên là vận dụng trăng sáng thành lực lượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thất Hải mới chắc, Diệp Viễn người sau lưng nhất định thập phần cường đại. Những thế lực này đại thể hội cùng hạ giới có đặc tả đưa tin con đường, điểm này cũng dễ rất nhiều. Mà giới chủ truyền thừa, đại đa số dưới tình huống, cũng đều là tiểu thế giới nội bộ sự tình. Chỉ cần trước một đời giới chủ đã chọn truyền thụ, đăng báo cho thần vực thông qua một cái là được rồi. Thất Hải cũng cười khổ nói, kỳ thực ta cũng không biết vô biên giới thuộc về thần vực thế lực kia. Trên thực tế, từ thượng trước một đời giới chủ bắt đầu, hãy cùng thần vực triệt để mất đi liên hệ. Không sai biệt lắm có hơn 1000 năm đi, Diệp Viễn ngược lại sửng sốt, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy sự tình. Xem ra, vô biên giới thuộc sở hữu thần vực thế lực, khả năng tao thụ trọng đại biến cố. Được rồi, lão ca sự tình ta nhớ kỹ, chỉ là lúc này ta cũng không dám cam đoan với ngươi, dù sao ta sư tôn truyền thụ ta tri thức sau, liền làm phủ trưởng quỹ, không còn có quản qua ta. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, Diệp Viễn cái này không phải là hứa hẹn, ở Thất Hải nghe tới nhưng lại như là âm thanh của tự nhiên, hắn đại hỉ đạo. Cái này tự nhiên, được rồi, trong vòng nửa tháng, Hạo Thiên Tháp sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi nhất định phải đi tham gia, e rằng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng ni. À, Hạo Thiên Tháp, đó là vật gì? Diệp Viễn đối với cái này Hạo Thiên Tháp vẫn là hết sức hiếu kỳ, có thể để cho nhiều như vậy thần du cảnh cường giả động dung đồ đạc, tất nhiên không phải là phàm vật. Hạo Thiên Tháp là một chỗ truyền thừa bí cảnh, vì ba đại tông môn cùng Vô Phương Thành cùng sở hữu. Cái này Hạo Thiên Tháp cùng sở hữu 9 tầng, mỗi xông qua một tầng, đều phải nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, là ba đại tông môn cùng Vô Phương Thành bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi tuyệt hào chi địa. Từ phát hiện Hạo Thiên Tháp bắt đầu, vô biên giới từ nơi này đi ra rất nhiều cường giả. Trước kia đại diễn chân tông tổ sư gia đại diễn chân quân, cũng là từ nơi này mặt đi ra ngoài. Người không biết đại diễn chân quân trước kia thực lực có bao nhiêu đáng sợ, hắn tuy rằng không phải là giới chủ, thế nhưng giới chủ ở trước mặt hắn, ngay cả sách giày cũng không xứng. Sở dĩ cái này 4 thế lực lớn vẫn vững vàng cầm giữ Hạo Thiên Tháp, không cho thế lực khác nhúng chàm. Hạo Thiên Tháp mỗi 10 năm mở ra một lần, sau nửa tháng đúng lúc là 10 năm chi kỳ, cũng là vừa vặn. Thất Hải chậm rãi mà nói đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Hải cũng không biết, Diệp Viễn không chỉ biết đại diễn chân quân Lục Lâm Phong, càng cùng hắn quan hệ không cạn. Bất quá Thất Hải vừa nói như vậy, Diệp Viễn đối với cái này Hạo Thiên Tháp truyền thừa càng thêm cảm thấy hứng thú. Có thể sinh ra như vậy tuyệt cường nhân vật, cái này Hạo Thiên Tháp lợi hại có thể thấy được đúng. À, còn có bực này sự tình, không biết cái kia đại diễn chân quân, trước kia xông qua tầng thứ mấy. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, lấy Diệp Viễn cái nhìn, đại diễn thần vương bực này nghịch thiên nhân vật, trước kia chắc là xông qua tầng thứ 9 mới là. Chỉ là Thất Hải đáp án, cùng Diệp Viễn cái nhìn tương đi khá xa, chỉ nghe Thất Hải đạo. Tầng thứ 7, từ cổ chí kim, xông qua tầng thứ 7, chỉ có rất ít 3 người. Mà đại diễn chân quân, chính là một người trong số đó. Lần này, Diệp Viễn thật giật mình, Lục Lâm Phong người này có bao nhiêu nghịch thiên, Diệp Viễn là lòng biết rõ. Lấy thực lực của hắn, vậy mà cũng chỉ là xông qua tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, phải là có bao nhiêu biến thái. Đây chẳng phải là nói, cái này tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, căn bản không ai có thể xông được đi qua. Diệp Viễn kinh ngạc nói, Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, Huyền Thiên Hồn Tôn, cách chương.